pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy điện Phong Lạc Thành bước sang ngày thứ ba. Khu đất gieo trồng cũng cuối cùng được quy hoạch xong. Mạnh Tắc Chi tận dụng chữ vật không gian trong tay để bố trí đất đai. Tổng cộng 3.000 mẫu đất kho hàng. Đã được quy hoạch ra 2.800 mẫu đất cho khu gieo trồng. Theo kế hoạch của Mạnh Tắc Chi và đồng đội, trong 2.800 mẫu đất này, 100 mẫu để trồng cây ăn quả, 50 mẫu để gieo trồng rau củ, 200 mẫu để gieo trồng các loại cây họ đậu như cải dâu, đậu nành, đậu phộng, 500 mẫu đất được dùng để trồng lúa nước, tiện thể xem xét thử có thể nuôi thêm lươn, cá, ốc nước ngọt hay không. Phần đất còn lại đều dùng để gieo trồng lúa mì, khoai tây, ngô, chờ mùa thu hoạch, thác tiểu bạch, cộng với hạt giống thực vật tích trữ trong tay Mạnh Tắc Chi đã vượt mốc 3 vị số. Khu gieo trồng được quy hoạch rất tốt, chú trọng cả về đất đai bên trong. Lấy ví dụ như lúa mì, bộ rễ của nó có thể phát triển sâu đến 2 mét dưới đất, nhưng chủ yếu vẫn nằm trong phạm vi 50cm tầng đất mặt. Nói cách khác, để trồng loại lúa mì này, ít nhất phải chuẩn bị 90cm đất tầng mặt. Càng không nói đến cây ăn quả. May mắn thay, kho hàng ở đây phần lớn có trần rất cao, thấp nhất cũng đến 8m, 2.800 mẫu đất. Đây là một đại công trình hạng nhất, ở gần hậu cần trung tâm. Thực tế có rất nhiều xe tải lớn và máy xúc đất, nhưng do lượng xăng dự trữ vốn không nhiều, không thể tiêu hao quá nhanh như vậy. Phải biết rằng hiện giờ họ ra ngoài chỉ toàn là dùng xe máy điện hoặc xe điện cướp đoạt được từ huyện thành. Nếu chỉ dựa vào nhân lực đào bới, hiệu suất chắc chắn thua xa ngô công rời núi. Mạnh Tắc Chi vô cùng may mắn khi có một chữ vật không gian để tận dụng. Ban đầu, hắn cảm thấy 2 vạn điểm công đức hoa tiêu hao không phí chút nào. Tuy vậy, dù là vậy, Mạnh Tắc Chi cũng không ít lần bị say xe khi quanh quẩn ở khu gieo trồng cùng vùng Mang Sơn. Mang Sơn tọa lạc ở phía nam hậu cần trung tâm, cách kho hàng ngoài thành không quá 5 km, là vị trí lý tưởng để lấy đất. Chạy xuống đó một tuần, Mạnh Tắc Chi đã giảm gần 10 cân. Tần Nghiêu Thần nhìn hắn trong mắt, vừa đau lòng lại không thể giúp gì. Chỉ đành nói, nếu không thì nghỉ ngơi 2 ngày đi. Mạnh Tắc Chi vịn vào người hắn, nhắm mắt, sắc mặt hơi tái. Vậy nghỉ ngơi 2 ngày, mấy ngày qua hắn cực khổ cũng không uổng. Khu gieo trồng bên kia đã san bằng gần 800 mẫu đất. Tiểu Bạch những ngày này cũng không rảnh rỗi, giúp thúc đẩy không ít hạt giống phát triển. Cuối cùng có thể bắt đầu gieo trồng, nói nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hắn cùng Hoàng Ngũ chào hỏi mọi người, còn kéo Tần Nghiêu Thần vào phòng ngủ chơi suốt một ngày. Đến sáng sớm ngày thứ ba, mọi người cùng tụ tập, Mạnh Tắc Chi hướng về khu gieo trồng đi đến. Đến nơi, hắn đặt chân lên đá bậc thang bờ ruộng, ngay lập tức một nhóm người vây quanh kho hàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía hắn. Mà thế không chỉ gây ô nhiễm con người, mà cả đất đai và nguồn nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay sau khi mạt thế nổ ra chưa đến 2 ngày, trong đất đã không còn thu hoạch được lương thực. Do vậy, hiện tại chỉ có vài người trong căn cứ là dị năng giả thuộc hệ mộc có thể loại bỏ đại hình sinh tồn trên đất. Trên thực tế, trong câu chuyện gốc, mãi đến khi mạt thế kết thúc, vấn đề ô nhiễm đất đai vẫn chưa có cách giải quyết. Ai cũng tò mò không biết Mạnh Tắc Chi có thủ thuật gì mà có thể khiến đất đai một lần nữa mọc lên hoa màu. Chỉ thấy Mạnh Tắc Chi trịnh trọng lấy từ chữ vật không gian ra một cuốn bản đồ màu vàng. Mặt sau bản đồ ghi chữ Võ Huyện bằng phồn thể, nét chữ cổ xưa đầy bí ẩn. Bản đồ tất nhiên là do Mạnh Tắc Chi làm giả. Dù sao hắn cũng là Trạng Nguyên Trung quá, một tay tinh thông nhiều thể loại luyện công, viết chữ rất ngay ngắn trôi chảy, lại từng làm hoàng đế nhiều năm, giao tiếp với các nhân vật cấp cao không thiếu, nên việc làm giả bản đồ cổ không khó. Hắn duỗi tay chỉ lên một điểm trên bản đồ, dường như xác định vị trí thổ địa dưới chân. Rồi hắn lẩm bẩm: Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, nhạc độc thật quan, thổ địa chi linh, tả xã hữu kê, phúc nhĩ hạ dân, xác. Vừa nói, một luồng kim quang từ dưới chân đất toát ra. Càng về sau càng nhiều tia sáng tập trung. Mọi người theo bản năng giơ tay che mắt. Ngay lúc đó, theo tiếng xác cuối cùng rơi xuống, ánh sáng trắng biến mất không còn dấu vết. Mọi người thận trọng buông tay, ngốc ngốc nhìn Mạnh Tắc Chi, rõ ràng chưa kịp hồi phục tinh thần từ cảnh tượng vừa rồi. Bà lão run rẩy toàn thân, xúc động, thật sự là thật, Trần giáo sư. Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Ai? À, Trần giáo sư đột nhiên tỉnh lại. Phiền ông lấy mẫu đất kiểm tra một chút. Mạnh Tắc Chi nói, đúng, đúng. Trần giáo sư bỗng nhớ ra việc, vội vã cầm dụng cụ đi kiểm tra. Chỉ vài giây sau, Trần giáo sư nhìn đất trong tay, nét mặt trở nên lo lắng, khác hẳn bình thường. Hắn luống cuống lấy 6-7 mẫu đất nữa, vẻ mặt vô cùng lo lắng rồi đi mất. Mạnh Tắc Chi cầm bản đồ, tiếp tục đến chỗ khác trên mảnh đất. Đợi đến khi san bằng gần 800 mẫu đất xong, Trần giáo sư mới trở lại. Hắn run run, khóe miệng nở nụ cười phấn khích. Bá ra, không có vật ô nhiễm trong đất. Thật sự không có, không có. Mọi người đều phấn khích, tinh thần dâng lên. Ý ông là, đất này hiện có thể trồng lương thực. Một cụ ông trong nhóm hỏi, là Tần Nghiêu Thần, người có kinh nghiệm lâu năm với thổ địa. Đương nhiên, Mạnh Tắc Chi đáp. Mọi người nhìn lại hắn đầy kính trọng. Đường Minh Viễn cùng một số người khác có chút thắc mắc, hỏi, bá gia, lúc nãy ông dùng thủ pháp gì vậy? Đúng vậy, Mạnh Tắc Chi vui vẻ gật đầu, đó là phúc địa thuật, dùng để loại bỏ tạp chất trong đất, tăng độ phì của đất. Nhưng mỗi lần thi pháp chỉ có thể ảnh hưởng khoảng 10 mẫu đất. Là pháp thuật cốt lõi nhất về thổ địa. Một pháp thuật cốt lõi nhất. Mọi người ánh mắt sáng rực. Mạnh Tắc Chi thấy mọi người hiếu kỳ thì nói tiếp. Thứ hai là cầu mưa thuật. Hắn mở bản đồ ra. Tụng chú, ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, quảng bố trơn bóng, phụ tá lôi công, ngũ hồ tứ hải, thủy nhất triều tông. Nay Ngô Thỉnh Nhữ, thường xuyên nghe theo, xác. Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ cửa chính và các lỗ thông gió thổi vào. Mọi người theo phản xạ xoa cánh tay. Ngay sau đó, tiếng trầm vang lên, trên thổ địa trước mắt rơi những hạt mưa nhỏ tí tách. Phạm vi hiệu quả của cầu mưa thuật không khác nhiều so với phúc địa thuật. Hạt mưa đập trên tay mọi người, họ cảm nhận được vệt nước. Thậm chí có người ly 3 mét lưỡi thử. Đó không phải là nước cất của dị năng hệ thủy mà là nước mưa thật. Thơm thoang thoảng một mùi rất dễ chịu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, có người vui mừng, có người vui đến rơi nước mắt. Đây gọi là độn địa thuật. Ai đó nói, mọi người đồng thanh quay lại nhìn Mạnh Tắc Chi, thì thấy hắn đột nhiên xuất hiện phía sau. Tựa như vậy, hắn nói, ta sẽ cùng mọi người truyền 3 loại thuật này. Mạnh Tắc Chi nói với đôi mắt mở to trừng trừng. Nếu đất đã chuẩn bị tốt, chúng ta liền bắt đầu gieo trồng. Đồng ý, mọi người đồng thanh đáp lời. Vui sướng tràn đầy, vận hành sản xuất rầm rộ bắt đầu. Những người thường trong đội cũng phát huy được tác dụng. Tần Nghiêu Thần và Hoàng Ngũ thay phiên mang nhân thủ đi rửa sạch tang thi và biến dị động thực vật ở quanh hậu cần trung tâm. Mạnh Tắc Chi một mặt dùng chữ vật không gian từ Mang Sơn vận chuyển đất tới khu gieo trồng. Một mặt thử nghiệm hiệu quả của phúc địa thuật với các loại cây trồng. Một tuần sau, chu kỳ sinh trưởng đầu tiên kéo dài 20 ngày. Tiểu Bạch dẫn đầu nhóm đồ ăn đã thu hoạch. Lúc này lúa nước đã mọc cao bằng cẳng chân, ngô bắt đầu nhú mầm, bà lão trong nhóm cũng tổ chức nhân thủ trồng khoai lang đỏ. dưới sự giúp đỡ thúc đẩy của Mạnh Tắc Chi và Tiểu Bạch. Vài cây hạt rẻ và hồng ở vườn cây ăn quả cũng đã nở hoa. Để ăn mừng thành quả tốt đẹp, Mạnh Tắc Chi cho toàn bộ đại gia Hỏa Nhi được nghỉ một ngày già. Còn gọi phòng bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn, đồng thời quyết định về sau mỗi năm đều tổ chức ngày này để kỷ niệm. Có đất đai trồng được lương thực, cuộc sống dần có hy vọng, mọi người tinh thần chiến đấu càng thêm hăng say. Một tháng sau, 2.800 mẫu đất đã san bằng xong. Đồng thời, trên bản đồ, Mang Sơn cách hậu cần trung tâm không quá 5 km đã biến mất. Chỉ còn lại vùng đất gồ ghề lồi lõm, chứng tỏ nơi đó từng tồn tại một vùng đất. Cách chương